Chết, chết rồi sao? Bà hai lắp bắp hỏi lại. Dạ vâng, ông cũng đang từ xưởng về bà ạ. Nghe đầu cậu Tấn đang làm thủ tục đưa bà về nhà. Ông kêu chị Thúy chạy về báo với bà trước để bà lo dọn dẹp nhà cửa ạ. Thế cậu Phong với cậu Phát biết tin hết chưa? Dạ rồi ạ. Bà hai gật đầu rồi đi kêu đám gia nô dọn dẹp lại nhà cửa. Một lúc sau, xác bà Dung được đưa về nhà. Dưới nhà mọi người đã đông đủ không thiếu một ai. Thế cô ngó sang ngoài cửa, cậu Phong dặn. Em đừng xuống dưới nhá, ở trên này cho tôi. Cô gật đầu, cũng nghe theo mọi người nói, bà bầu phải kiêng hơi lạnh. Hôm nữa, ông thầy lang đến bắt mạch lại cho cô. Ông kêu phúc lớn, nên đứa bé vẫn bình an vô sự. Tim thai hơi yếu, nên càng không được chủ quan. Cô đóng luôn cả cửa chính lại. Cửa sổ mở hé một chút cho đỡ ngột ngạt. Một lúc sau, nhỏ Đào gọi cửa, nó mang cho cô mấy lá trầu không. Nó kêu. Bà hai kêu con mang lên cho mợ sát vào tay để tránh hơi lạnh. Ờ, mợ cảm ơn. Việc dưới nhà sao rồi? Nhỏ Đào thở dài đáp. Ông thầy kêu bà cả chết không được giờ, bị trùng tang mợ ạ. Tức là dấu hiệu ra đi không hợp số phận, không dứt khoát nên còn ảnh hưởng tới trần ai. Dự báo sẽ có người thân chết theo. Nếu vậy thì phải làm lễ cắt trùng tang rồi. Dạ vâng ạ. À, mợ có muốn ăn gì không? Con xuống nhà làm cái gì cho mợ ăn nhá. Cậu kêu con lên đây chỉ phục vụ mình mợ thôi. Thôi, mợ mới uống sữa xong, vẫn chưa muốn ăn gì. Từ lúc biết tin bà Dung cắn lưỡi tự tử chết mà cô cứ bần thần mãi, bà làm bao nhiêu điều ác, nhưng cô cũng không nghĩ một người tham sống sợ chết như bà lại tìm cách cắn lưỡi tự tử để kiết liễu đời mình. Có lẽ âu cũng là cái nghiệp bà phải gánh. Năm xưa bà cắt lưỡi bu cậu Phong, thì bây giờ nghiệp vận vào bà như thế. Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ác như bà chết là quá nhẹ nhàng, nhưng mà đời này đâu phải cái gì cũng dễ thế, trần sao âm vậy. Thực ra cái nghiệp tự tử nó lớn lắm, bởi thân người khó được, vậy mà không biết chân quý lại còn tìm đến cái chết. Nếu chưa tới số thì vào giờ quy định phải dựa theo cách chết đời trước mà biểu diễn lại một lần cho tới ngày tận số. Bởi thế mới có câu chết đâu phải là hết, sống mà làm điều ác thì chết còn thống khổ vạn phần. Nói chung, những người chết vì tự sát và còn ác như bà Dung thì cơ hội được chuyển sinh làm người trước điện Diêm La Vương Hầu như là không có. Đám tang bà Dung tổ chức cũng không quá lớn, mặc dù thân thế của bà thuộc hàng quyền quý mà dòng họ hai bên khá đông, nhưng ông không muốn làm rùm bem chuyện này, bởi phần vì bà chết là do tự sát. Lúc tổ chức đám tang, ông không khóc nhưng vẻ mặt đầy dầu dĩ. Mãi cho tới ngày hôm sau chôn cất xong, ông mới rơi giọt nước mắt mà ông đã cố gắng kìm nén trong hai ngày hôm nay. Ông giận bà lắm, trách bà lắm, nhưng dẫu sao cũng là tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm nay. Bà hai với bà cả không có hợp nhau, nhưng rồi lòng bà hai cũng nặng trĩu. Cậu Tấn thì khỏi nói, cậu là người đau lòng nhất. Suốt mấy ngày cậu húp cháo loãng thay cơm, bù cậu đi rồi, bờ vai vững chắc nhất của cậu cũng mất, bởi vì bà Dung chết trùng tang nặng lắm. Nên trước khi đặt quan tài xuống huyệt, ông thầy đã trải lớp cho hóa vàng xin ở chùa lớn linh thiêng nhằm trấn yểm vong hồn. Không cho vong hồn quay về dương thế quấy nhiễu người còn sống, nên bà Dung chết cũng không được lập bàn thờ tại gia, không được thắp hương cung bái, kể cả là ngày giỗ cho tới khi mãn tang, tức là sau 3 năm lên chùa thỉnh về thờ tại nhà. Ngày ngày sau đó, mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường, có điều không khí trầm lắng hơn mọi khi. Vũ Mậu cũng đã được đưa đến công an huyện. Buổi chiều hôm ấy, cậu mợ hai đi về nhà ngoài ăn giỗ, nên thành ra bữa tối chỉ có vợ chồng cô, ông với bà hai. Lẽ ra dự định của ông là ngày mai sẽ làm răm mâm chúc mừng cô thoát nạn và chúc mừng cô mang bầu. Mà khổ nỗi, mấy ngày nay gia đình gặp liên tiếp chuyện buồn nên đành hoãn lại. Bữa ăn ông nói, đợi mấy nữa, tinh thần thằng Tấn nó ổn định thì thầy sẽ họp gia đình công bố bản di chúc. Cậu Phong nghe xong im im một hồi rồi mới trả lời, di chúc con nghĩ không vội, thầy vẫn khỏe vậy thì lo gì, trước mắt cứ ổn định mọi chuyện đã. Đời người vô thường lắm, nay sống mai chết, ai biết thế nào mà lần. Bà hai với cô ngồi im nghe ông nói với cậu. Lúc sau cậu xin phép đứng dậy đi công việc trước, rồi ông cũng đứng luôn sau đó. Bàn ăn chỉ còn cô và bà hai. Hai người thở dài nhìn nhau. Bà hai hỏi, con mang bầu có thấy khó chịu hay nghén ngẩm gì không? Dạ mấy bữa trước thì không, nhưng độ một hai hôm nay tự dưng con thèm đồ ngọt. Thèm đồ ngọt là chắc nịch thằng cu tí rồi. Ngày trước bu chữa thằng Phát cũng toàn thèm đồ ngọt. Với lại đó là kinh nghiệm của các cụ rồi nên ít sai lắm. Bu nhớ của ông thầy bói kêu đất này nhiều trai lắm. Dạ, thế à, con thì gái trai đều được, miễn là đứa bé này khỏe mạnh và bình an ạ. Bà hai gật đầu cười rồi kể chuyện ngày xưa của cậu Phong. Bà nói: Thằng Phong nó đẻ đẹp từ bé, đẻ ra đã trắng như trứng gà bóc ấy, rồi môi lại đỏ như con gái, gióng chân dài, có nốt ruồi ro ở mông. Các cụ đến chơi đều kêu nốt ruồi này là phát tài phát lộc lắm. Năm thằng bé tròn 1 tuổi thì bà Dung tách thằng bé ra khỏi bu nó. Mọi người cứ nghĩ là bà Dung sẽ yêu chiều thằng bé như con ruột, nhưng thực tế thì không phải. Không biết bây giờ nó lớn nó còn nhớ không, nhưng năm nó 3 tuổi nó bị ngã xuống ao, chính là do bà Dung đứng sau. Rồi những lúc tay nó bầm tím khóc lóc, mách ông thì bà Dung lại đổ cho thằng bé ham chơi leo trèo. Từ ngày sinh thằng bé, ông làm ăn phất lắm nên có thèm để ý gì đến nhà cửa mấy đâu. Bởi vậy mà bà ta mới lộng hành lộng quyền trong cái nhà này. Vừa kể, sống mũi bà hai cay cay. Cô cũng thế, hóa ra tuổi thơ của cậu lại còn bất hạnh hơn cả cô. Dù cô không được ăn ngon mặc đẹp như cậu, nhưng ít ra thì thầy Bu cô thương yêu cô lắm. Nỗi bất hạnh lớn nhất của một đứa trẻ chính là bị lu mờ hình ảnh của người làm cha làm mẹ. Nói chuyện với bà một lúc khá lâu thì cậu mợ hai về. Hai người họ chưa nhìn thấy mặt mũi đâu, nhưng đã thấy tiếng oang oang cả căn nhà. Mợ hai nói: Biểu anh ở lại chơi thêm mà khó khăn thế à? Thì tôi biểu em cứ ở lại chơi, lát nữa tôi qua đón còn gì. Em mà ở đó cho anh ở nhà làm loạn à? Em nói cái gì kỳ vậy? Tại sao em không chịu hiểu nhỉ? Em không hiểu hay quá hiểu? Chẳng phải anh nôn nóng về nhà cũng chỉ để gặp một mình người đang thầm thương trộm nhớ. Này, em càng ngày càng nói chuyện lung tung rồi đấy. Nếu em còn nói như vậy nữa thì tôi sẽ không nói chuyện với em nữa đâu. Mợ Thư nghe cậu Phát nói xong, mợ điên tiết vất phịch chiếc túi xuống. Mợ quát lớn: Anh không nói chuyện với tôi thì để dành sức đó mà nói với những lời mặt ngọt với người ta. Người ta xinh, người ta đẹp, người ta cái gì cũng tốt. Cậu Phát không thèm nói nữa mà bỏ về phòng trước. Mợ Thư đứng đó khóc tu tu như một đứa trẻ con. Bà Hai đứng từ xa chẹp miệng nói với cô: Cái con bé này, tính tình nó vẫn trẻ con lắm. Dạ thôi, Bu về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sau khi bà Hai đi rồi, cô mới rút chiếc khăn mùi xoa tiến về phía chỗ mợ Thư. Cô đưa ra trước mặt mợ, cô nói: Chị lau nước mắt đi, khóc sẽ sâu lắm đấy. Mợ Thư hất mạnh tay cô ra khỏi, mợ nói: Cô vui lắm đúng không? Chồng tôi say cô đấy, cô hài lòng không? Cái đồ giả tạo. Ai nói chồng chị say tôi? Còn phải nói nữa, chính tay tôi nghe thấy Bu Dung biểu. Thế chị tin lời nói từ một người như bà ấy sao? Nói tới đây, mợ Thư chợt khựng lại. Mà đúng nhỉ, sau những chuyện mợ biết thì mợ thấy bà ấy đâu có đáng tin. Lát sau mợ cãi tiếp: Chính tai tôi nghe chồng mình gọi tên cô lúc say rượu đấy. Cô còn cãi, cãi không phải nữa đi. Thế gian này đâu thiếu người giống tên tôi. Chị nói vậy là nói oan cho tôi đấy. Cô có mà oan, hai người mà để tôi bắt được thì đừng có mà trách. Chị yên tâm đi, tôi không yêu anh Hai Phát đâu. Cả đời này tôi chỉ yêu mình cậu Phong thôi. Tôi cũng chỉ nguyện có được trái tim một người là cậu Phong thôi, bạch đầu không chia lìa. Nói xong, cô đứng ngay ngắn, giơ ba ngón tay thể trước mặt mợ Thư, thể ánh mắt cô chân thành. Nên mợ Thư cũng hạ hỏa phần nào, mợ Thư như không chắc chắn, mợ hỏi lại: Có thật là cô sẽ không có ý định với chồng tôi chứ? Tôi thề rồi, chị còn chưa tin. Hôm nay trăng sáng lắm này, tôi biết chị thương anh Hai Phát, nhưng không có nghĩa ai cũng thương anh ấy giống chị đâu. Nghe cô nói có lý nên mợ Thư chỉ biết gật gù. Thực ra cô biết bản tính mợ Thư không có xấu. Mợ cứ bù lu bù loa nên vậy thôi, chứ mợ không có thâm như mợ Tuyết. Đúng cái kiểu càng tầm gầm mới đáng sợ. Mợ Thư đi khỏi thì cậu Phong đi tới. Lúc cô quay đầu về phòng thì va phải cậu. Ủa cậu Phong, cậu đứng đây hồi nào vậy? À, tôi đứng đây nghe em nói cái gì với chị, mà chỉ yêu mình cậu Phong. Chỉ nguyện được có trái tim của cậu thôi. Em nói lại lần nữa tôi nghe xem nào. Cậu tủm tỉm cười nhắc lại. Cô xấu hổ đáp: Ừ, không biết ai nói thế nhở cậu? Ừ, không biết ai nói thế nhỉ? Chắc cậu bị nặng tai rồi đấy. Thế hử, thế ai đó dám thề không? Nói đến đây, cô cứng miệng không nói được nữa. Cô tủm tỉm cười chuồn là thượng sách. Cậu vui vẻ bước sau lưng cô, vừa đi vừa mè nheo hệt như một đứa trẻ. Nói lại lần nữa tôi nghe đi mà. Đi mà. Không, nói đi, đi mà vợ xinh gái. Cô dừng chân xoay người hỏi lại: Hứ, cậu vừa nói cái gì cơ? Ơ, ai nói gì đâu nhỉ? Cô nhíu mày nhìn cậu. Cậu dám trả thù cô đấy à? Cô điên quá, chưa kịp xử lý cậu thì đã bị cậu nhấc bổng lên. Cậu hôn nhẹ một cái vào môi, vào má, vào trán, rồi cả vào sống mũi. Cậu cười: Nói yêu chồng đi. Chào ôi, thế này thì có mà chết cả hũ đường của cậu mất. Cô xấu hổ đỏ mặt thò thè đáp. Yêu chồng. Yêu chồng thì phải chứng minh đi chứ nhỉ. Chứng minh thế nào ạ? Cậu cười gian tà, cậu nói. Hôn chồng cái. Ghét cái mặt. Chưa gì đã ghét thế này, thì mai sau thằng cu tí hay cái thị tẹt nó ra đời là tính cho tôi ra rìa chứ gì. Em cũng tính thế đấy cậu ạ. Biết cô trêu nên cậu vẫn mặt dày lắm. Cô không hôn thì cậu lại hôn cái nữa cho bỏ ghét. Xong rồi cậu bế cô đi thẳng vào giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cậu hỏi, hôm nay em có khó chịu trong người không? Có thấy đau nhức chỗ nào không? Dạ không cậu ạ. Vừa dứt lời, cậu liền đặt tay lên bụng cô. Cậu cầu nhau. Biết điều nằm ngoan ngoãn ở đó, không được hành bu biết chưa? Chồng hâm. Cả đêm đó, cô nằm gọn trong vòng tay cậu. Có cậu vỗ về nên cô ngủ ngon lắm. Đối với cậu mà nói, bây giờ cô chính là cả thế giới của cậu. Từ ngày bà Dung mất đến nay đã ngót nghét 3 tháng trôi qua. Mấy tháng nay, cuộc sống của cả nhà yên bình hẳn, mà cô cũng như được sống trên thiên đường vậy đấy. Cậu Phong chăm sóc cô chu đáo lắm. Hơn nữa, cậu lại ngọt ngào đến nỗi, không thể để đâu hết ngọt. Sáng sớm cô tỉnh giấc là chết trong hũ đường của cậu ấy. Cái bụng của cô bây giờ đã lớn hơn, chắc tại cậu Phong chăm sóc mẹ con cô tốt quá, nên dù mới 5 tháng thôi mà ai cũng nghĩ 7 tháng đến nơi rồi ấy. Sáng sớm, cô xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cùng mọi người, mà khổ nỗi, chẳng ai chịu để cô động chân động tay vào việc gì hết. Mọi việc đã có con Hiển và con Bưởi lo hết thảy. Từ ngày bà Dung mất, nên con Bưởi đã chuyển sang hầu bà Hai. Bà Hai chiều nó lắm, thương nó lắm, nên mấy tháng thôi mà nó lên tận 3 cân liền. Con Hiển từ khi yêu vào nên đã biết giữ dáng hơn trước, nhìn mọi người vui vẻ mà lòng cô dạo dực vui ghê. Vô thức cô đưa tay xoa nhẹ trên chiếc bụng đã nhô cao của mình, cảm thấy cuộc đời này đã chẳng còn gì để ước nguyện thêm nữa. Mợ Thư từ trên nhà đi xuống, mợ vui vẻ đặt tay lên bụng cô. Mợ nói, úi, em bé hình như đang đạp nè thím ba. Cô cười cười trả lời, chẳng biết cháu là thằng cu tí hay cái thị mẹt mà nghịch khỏe lắm bác Thư ạ. Nghịch khỏe thế mới tốt, bác thích những đứa bé nghịch thế này. Cô nhìn mợ Thư tủm tỉm cười trêu, cho bác Thư vía mau mau làm một đứa như cháu nhá. Mợ Thư nghe cô nói mặt đỏ ửng thẹn thùng. Lát sau mợ khoe, để tôi kể nhỏ thím ba nghe cái này. Hôm trước ấy, tôi đang ngủ thì thấy anh Phát thơm nhẹ lên trán tôi mấy cái liền. Có phải anh ấy cũng thương tôi rồi đúng không? Mợ Thư vừa nói vừa phấn khích vô cùng. Cô nghe xong cũng vui lây cho mợ. Dạo này mợ Thư hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Mợ cũng chẳng kiêu căng như hồi mới về nữa. Sau cái vụ mợ hiểu rõ cô không có tình cảm với cậu Phát, nên hai người kể ra cũng rất dễ hòa hợp. Tính mợ Thư vẫn trẻ con nên bồng bột lúc nhát thôi. Nhớ lại cái lúc mợ Thư cố tình đổ chén trà nóng vào tay cô, mà lại sợ cô đi mách mọi người, nên mợ phải nằm giường chùm chăn giả bệnh mấy ngày trời. Ơn rồi, sau khoảng thời gian đó, mợ đã có cái nhìn khác về cô. Này, liệu anh ấy cũng thương tôi rồi đúng không? Mợ Thư hỏi lại, cô cười cười, gật đầu. Theo kinh nghiệm của em thấy, thì rất có khả năng anh Hai đã thương chị rồi đấy. Ngày em mới cưới cậu Phong cũng thế, cậu lạnh lùng lắm nha. Sau hồi cậu cũng thơm trộm em lúc ngủ. Được thời gian thì chính miệng cậu nói thích em mà. Lời nói của cô lại khiến mợ Thư có hy vọng. Cậu Phát đã thương mình. Mợ vui lắm, tâm trạng phấn khích. Mợ lại chạy lên phòng trang điểm soi gương chán chê, rồi mới xuống nhà dưới ăn sáng. Bữa này ông bà đi vắng. Ăn sáng xong, mợ Thư đi sắm quần áo mới, còn cô thì lên phòng đan khăn len cho cậu. Áo len tất chân tất tay cho em bé trong bụng mình. Cũng chẳng biết là thằng cu tí hay cái thị mẹt, nên cô chọn đại màu xanh dương với màu vàng. Nghĩ bụng, trai gái đều mặc được hết. Trời mấy hôm nay trở lạnh hơn, nghĩ khổ thân cậu Phong ghê. Cuối năm cậu phải đi hết tỉnh này tới tỉnh kia, thu tiền hàng, rồi tính toán trả lương người làm, tính toán tiền lời lãi từ các hộ dân thuê đất, trăm thứ việc đổ lên đầu cậu. Ấy vậy mà cậu chẳng bao giờ nở lời kêu mệt mỏi. Cậu vẫn vui vẻ chiều chuộng cô hết mực. Chào ôi, đời này cô gặp cậu đúng là một ân huệ lớn ông trời ban cho. Chắc kiếp trước cô giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người như cậu. Trưa đó đang ngủ, cô thấy đứa bé cầm tay người phụ nữ mặc áo dài tím nhạt. Đứa bé thì cô đã nhìn rõ từ lâu, nhưng hôm nay cô mới nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kia. Bà chính là bu chồng cô. Bà có khuôn mặt đẹp lắm, đặc biệt đôi mắt giống hệt cậu Phong. Hai người mỉm cười nhìn cô, nụ cười đầy ấm áp và nhẹ nhàng như gió xuân. Đứa bé lên tiếng, bu con em đi đây, cảm ơn chị nhá. Cô ú ớ không nói lên lời, mặc dù rất muốn gọi chào hai người. Trước khi đi, hai người còn sờ nhẹ tay lên bụng cô rồi nói: "Tạm biệt thằng cu tí với cái thị tẹt nhá." Giật mình tỉnh giấc, cô thấy trước mặt mình là khuôn mặt quen thuộc của cậu Phong. Cười nhẹ đưa tay vén những sợi tóc loay thoay trên má cô, cậu hỏi: "Em lại mơ thấy gì à?" Cô nghĩ lại về giấc mơ, cô nói: "Có khi nào Bu với em Khang đi đầu thai rồi không cậu? Vừa em mơ thấy hai người đến chào tạm biệt em này." Cậu Phong gật gật đầu kéo cô vào lòng, cậu nói thêm: "Hồi sáng tôi có gặp ông thầy bói hôm trước. Ông ấy nói bà Dung về báo mộng cho ông ấy là bà ấy đau đớn lắm. Nghe ông thầy kể, hàng ngày đúng vào giờ bà ấy tự tử. Bà ấy phải thực hiện đi thực hiện lại cái khoảnh khắc ấy." Cô cũng nghe người ta nói nhiều đến vấn đề này nên cô tin lắm. Bởi sao người ta nói phúc đức tại mẫu, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành đẻ đức cho con. Bởi vậy đã sống trên đời phải sống thật tốt và ý nghĩa. "Ý mà cậu ăn cơm chưa đấy?" "Tôi ăn rồi, tranh thủ về xem em thế nào. Vừa tôi có ghé qua quán bún riêu mua cho em bát bún đây. Nếu em chưa no thì ăn đi, lát bảo con Đào kêu đun nước nóng lại cho em ăn. Chịu khó ăn vào đây." "Dạ vâng, mà cậu cứ bắt em ăn thế này để em béo lên không giảm cân được thì sao?" "Được Đà cậu trêu." "Cùng lắm là như con nái xẻ chứ gì." "Cậu dám ví cô với con lợn xẻ á?" "À, thì ra cậu cũng ưa cái đẹp. Liệu cô sinh xong cậu có chê cô rồi đi rước bà hai về không nữa?" Cô bắt đầu giận cậu, giận cái là cái giọng cô chua hẳn. "Ờ, nái xè hết đát, nhưng cậu cũng đừng lo, ngoài kia còn nhiều em mơn mởn lắm đấy." "Công nhận nhiều thật." Cô bị đơ một lúc, tự dưng lại thấy mình ghen ghê lắm, mồm oang oang vậy thôi, chứ nhỡ cậu rước bà hai về, cô khóc cạn nước mắt mất. Cậu nhíu mày nhìn cô, cậu cười véo má. "Ngốc thật, xem kìa, sắp làm mẹ trẻ con rồi mà dễ lừa ghê." "Em không nói với cậu nữa." Cậu cười cười ôm cô vào lòng lần nữa, cậu thủ thỉ: "Bây giờ tôi đã làm chồng em đã làm vợ tôi, bởi thế kiếp này phải sống trọn tình với nhau, hiểu chưa?" Cô tủm tỉm ngước mắt nhìn cậu, cô oán trách: "Ai biểu cậu cứ trêu em?" "Thì ai biểu em tí tí lại nhắc đến bà hai, em thích tôi rước bà hai thật không?" "Không, em đâu có điên." "Lần sau cấm em nhắc đến bà hai nữa đấy." "Dạ em biết rồi thưa cậu." Nói rồi, cậu cúi xuống áp sát tai vào bụng cô, đúng lúc đưa bé đạp, cậu vui sướng quá trời, cậu cười hơn cả được mùa, cậu nói: "Ý, con nó chào tôi này, mà hình như đạp mấy phát liền đấy, lúc bên trái, lúc bên phải, liệu có phải sinh đôi không nhỉ?" Cô lại nhớ đến giấc mơ khi nãy, cô cũng hy vọng sinh đôi lắm đấy, được vậy thì hạnh phúc lại càng hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy mà tới 23 tháng chạp, đại gia đình tổ chức liên hoan tiện ông táo về trời. Ấy vậy mà bữa nay lại vắng mặt cậu Tấn. Ông kêu: "Thôi kệ nó đi, cả nhà cứ vui vẻ dùng bữa." Cậu Phong ngồi kế bên cô, liên tục gắp những món ngon vào bát cô. Cậu còn đích thân bóc vỏ tôm rồi xé thịt gà cho cô nữa. Cô thì ngượng ngùng lắm mà cậu thì kệ. Ông bà tủm tỉm cười nhìn nhau gật đầu. Mợ Thư thấy vậy cũng tủi thân. Đó giờ cậu Phát chưa bao giờ quan tâm mợ như thế. Nhưng chưa được phút sau thì cậu Phát cũng gắp miếng thịt gà ngon bỏ vào bát mợ. Mợ sướng rung rinh cả con tim nhìn cậu. Như vậy với mợ cũng được xem là quan tâm lắm rồi. Dùng bữa xong xuôi, ông còn kêu thằng Đực với con Hiển vào ông nói chuyện. Tụi nó còn tưởng làm sai chuyện gì. Hóa ra ông kêu: "Thằng Đực với con Hiển, ông nghe bà nói chúng mày đang thương nhau có phải không?" Hai đứa nó sợ bị ông trách mắng, hai đứa nhìn nhau run run trả lời: "Dạ bẩm ông, tụi con đúng là đang thương nhau ạ." "Ờ, thế vậy hai đứa mày có muốn kết duyên không?" Thằng Đực ngạc nhiên hỏi lại. "Dạ, ông nói kết duyên cho tụi con ấy à?" "Phải, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là điều hiển nhiên." Con Hiển với thằng Đực cũng rơm rớm nước mắt trả lời: "Tụi con cảm kích tấm lòng của ông lắm ạ. Nhưng hạn hợp đồng tụi con còn những 8 năm ở đợ cho nhà ông mới hết nợ, nên tụi con sao dám ạ?" Mọi người bật cười nhìn nhau, ông cười tươi nói: "Đã yêu thương thì cứ kết duyên đi, người ta nói lấy vợ phải lấy liền tay. Chúng mày sau khi kết duyên cùng nhau thì vẫn có thể ở nhà ông làm việc cơ mà." Hai đứa nghe xong sung sướng quá không nói lên lời, vội vàng quỳ sụp xuống lạy: "Con đội ơn ông, con đội ơn bà, con đội ơn cậu mợ nhiều ạ." Thế rồi 3 ngày sau đó, thầy bói nói được ngày nên đám cưới thằng Đực với con Hiển được diễn ra luôn ngay sau đó. Nhà hai đứa nghèo nên chi phí tổ chức mình cậu Phong lo cho tất. Mợ Thư thương tình con Hiển cũng là cô dâu mới nên mợ có cho nó mấy bộ quần áo lụa mới mợ chưa mặc lần nào. Cô thì tặng nó cái vòng tay, vì cận Tết rồi nên đám cưới diễn ra rất đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc. Ông còn dành riêng cho hai đứa một căn phòng ở sau này nữa. Bữa đó, con Hiển nó vì cảm động quá nên nó khóc nhiều lắm. Chiều 30 Tết, cô đang ngồi ăn ngô nướng cạnh bếp lửa đun nồi bánh chưng cùng con bưởi thì mợ Thư từ đâu đi tới bù lu bù loa cả lên. Mợ nói: "Trời ạ, bây giờ mà thím còn tâm trạng ngồi để ăn ngô nướng. Thím có biết tôi vừa đi chợ về, người ta nói chú Phong đang ôm con nào ở đường đê kia kìa, nghe nói người yêu cũ gì đấy." Bắp ngô nướng trên tay cô đột ngột rơi xuống, cái mặt cô tiêu nghỉu giữa trời đông giá rét, nhưng cô không khóc, không cười hay một lời oán trách. Mợ Tư phải chạy tới lay người cô mấy hồi, mợ liền tiếp tục kêu: "Ê, con ngồi đó, tôi với thím đi bắt gian tụi nó đi." Sau một hồi định thần lại mới được bình tĩnh, cô gật gật ôm chiếc bụng bầu đi cùng mợ Thư. Cô cũng mong đó là tin gà tin vịt, nhưng tâm trạng cô nó bồn chồn, sốt sắng và lo lắng vô cùng. Lo chứ, cô phải lo nhiều lắm chứ. Đó là chồng cô mà. Chồng ôm người phụ nữ khác giữa thanh thiên bạch nhật như thế, có khác gì thừa nhận mình ngoại tình đâu. Hơn nữa, nếu đúng sự thật là vậy, thì ít ra cô cũng phải xem đứa kia nó là đứa nào. Xinh hơn cô hay xấu hơn cô, cao hơn cô hay thấp hơn cô. Cũng không biết có phải con nhà ông nọ bà kia làm quan chức không biết nữa. Cô càng nghĩ càng nẫu ruột, làm những bước đi của cô có phần choạch choạc. Mợ Thư vừa đi vừa tuyên bố: "Thím bà yên tâm, nếu chú Phong mà có muốn rước con đó về thì tôi cũng không bao giờ thèm công nhận nó là em dâu tôi đâu." Cô bị lời nói của mợ Thư làm cho bật cười. Lúc đi qua chợ thì bất ngờ gặp cậu Phong ở hàng bún riêu. Cậu vui vẻ nói với cô: "Em với chị Thư đi chợ đấy à? Mua được gì chưa? Tôi định mua bún riêu cho em này." Cô liếc mắt nhìn xung quanh cậu, chưa kịp lên tiếng thì mợ Thư lên tiếng trước: "Ơ, thế cái con kia nó đâu rồi?" Cậu nhíu mày hỏi lại: "Cái con nào?" "Thì cái con nhân tình của chú ấy." "Chị bị làm sao đấy? Tôi làm gì có con nào ngoài con vợ này?" Cô lên tiếng nói: "Mọi người kêu cậu ôm con nào đường đê cơ mà." "Ôi trời ạ, là ai nói? Tôi vừa từ xưởng về, tầm này thì ôm nhau với ai chứ? Ai nói tôi tát vỡ mồm người đấy?" Đúng lúc ấy mợ Thư chỉ tay: "Kia kìa, mấy bà bán khăn tay với mũ len kêu chú kìa, rõ ràng tôi nghe rất rõ." Cậu Phong tức tối chạy tới hỏi chuyện mọi người, xong rồi mọi người hỏi lại: "Ơ, thế cậu là cậu Phong à? Tôi tưởng đâu cậu là cậu Phát." "Ấy thế thì cái người đường đê là cậu Phát rồi." Mợ Thư nghe xong hét toáng lên, uất ức tích tụ dâng lên đỉnh đầu. Mợ quay mặt chạy thật nhanh như lắp motor như tên lửa vào mông. Mợ chạy thục mạng với hy vọng mợ phải bắt gian được tụi nó. Cô thấy thế cũng định bước theo sau thì cậu Phong kêu: "Lên xe anh đưa em đi." Mà công nhận đàn bà khi ghen ghê thật. Mới đó mà mợ Thư đã chạy được nửa đường. Không biết ngày xưa mợ có đi thi giải môn chạy không biết nữa. Cậu Phong dừng xe lại kêu mợ Thư: "Chị lên xe đi, chạy hết hơi ra đấy, làm gì còn sức mà chửi nữa." Cậu Phong nói chí phải, mợ Thư hầm hập ngồi lên xe. Trời đông giá rét mà mợ nhễ nhại mồ hôi trên trán. Cô an ủi như lúc mợ an ủi cô: "Chị yên tâm, biết đâu là hiểu nhầm. Mà nếu có thật thì em cũng không bao giờ công nhận chị ta là chị dâu. Cả thằng cu tí hay cái thị tẹt này nữa này, nó chỉ công nhận mình bác Thư thôi." Mợ Thư đến giờ mới bật khóc. Mợ tủi thân đáp: "Người ta nói tỉnh cũ không rủ cũng về, tôi sắp bị ra rỉa rồi thím ba." "Không có chuyện đó đâu, nín đi, khóc mắt sưng húp là không sinh đâu đấy." Mợ Thư sợ xấu lắm nên mợ gật gật đầu. Mợ nói: "Còn nhỏ đó chắc chắn là xấu hơn tôi đúng không?" "Ừ đúng rồi, chắc chắn là xấu hoắc à. Đào bưởi chắc chắn cũng dẹp lép không bằng chị đâu." Mợ Thư đang khóc mà cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo với cô. Xa xa đúng là bóng dáng cậu Phát đang đứng cùng một người con gái khác thật. Nụ cười trên môi mợ Thư dần tắt. Cậu Phong dừng xe lại, cậu mở cửa bước xuống trước. Cậu kêu mợ Thư ở trên xe, lát rồi xuống. Mà nhìn thấy cảnh chồng mình đứng với gái lạ, mợ không chịu được. Mợ cũng hùng hổ bước xuống theo cậu Phong. Tiếng mợ vang lên hệt như cái loa phát thanh ngoài xã: "Anh Phát, anh giải thích đi, đây là con nào?" Cô thấy thế cũng ôm bụng xuống sau mợ Thư. Cậu Phát không trả lời ngay, cậu nhìn ba người rồi cậu hỏi ngược lại: "Phong, Thư, Hạnh, mấy người làm gì ở đây vậy?" Cậu Phong vốn dĩ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng cậu cực kỳ ghét đàn ông có vợ lại đi thập thò với người con gái khác. Hơn nữa, mợ Thư với vợ cậu lại chơi rất thân với nhau. Cậu lên tiếng: "Anh Phát, tôi hỏi anh mới đúng đấy, anh làm gì ngoài này thế?" "À, đây là Uyển Nhi, chú không nhớ cô ấy sao?" Cô gái bên cạnh cậu Phát lên tiếng hỏi lại: "Ủa anh, Đây là cậu Phong à? Bây giờ cậu thay đổi nhiều quá nhỉ, càng ngày càng phong độ hơn thì phải. Cô để ý cái cô Uyển Nhi kia nhá, chẳng biết gu cậu phát kiểu gì ấy, nhìn ánh mắt cô ta kìa. Nhìn thấy trai mà mắt sáng long lanh như kiểu ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi rồi ấy. Trời ơi, mắt với mũi thế nào mà ngày xưa nhìn mình là cô ta chứ? Đoạn cậu Phát trả lời, ừ đây là Phong, đây là vợ chú ấy, còn đây là vợ tôi. Cô gái kia thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên hỏi lại, anh lấy vợ rồi sao? Cậu Phát thở dài gật đầu. Mợ Thư nhìn hai người, hóa ra đây là người phụ nữ đôi lần chồng cô uống say nhắc tới. Mợ cứ nghĩ tới đây mợ sẽ hùng hổ lắm, hóa ra giờ phút này mợ lại yếu đuối như thế. Bởi mợ biết mợ với cô gái kia trong lòng cậu ai hơn ai rồi. Thấy mợ Thư khóc, tự nhiên trong lòng cậu Phát cũng khó chịu một cách lạ thường. Cô thấy thế lên tiếng, đứng đây trời lạnh lắm, hay anh Phát đưa chị Thư về nhà trước đi, sáng nay em thấy chị ấy kêu khó chịu trong người suốt đấy. Cô nháy mắt với mợ Thư. Cậu Phát nhìn Uyển Nhi chần chừ một hồi rồi gật đầu. Mợ Thư dỗi, thôi nếu hai người còn gì chưa nói hết thì nói nốt đi, tôi tự về được. Uyển Nhi vội vàng giải thích, ý mợ đừng hiểu nhầm, thôi anh Phát đưa vợ về đi, không tội này em không gánh nổi đâu. Cứ tưởng cậu Hai Phát sẽ từ chối, hóa ra cậu nói, vậy tôi đưa vợ về trước, em về sau nhé. Cậu Phát đưa vợ đi, Uyển Nhi đứng đó hụt hẫng nhìn theo bóng lưng hai người. Nếu như năm xưa cô mà kiên quyết hơn một chút thì có lẽ giờ phút này cô đã là của cậu. Thấy chiếc xe khuất dần, Hạnh giả bộ kêu, ây à mỏi chân quá, cậu Phong, cậu đưa em về đi, đứng nãy giờ mỏi chân quá trời luôn. À đúng rồi, cô Uyển Nhi đến đây bằng gì thì đi về bằng đấy nhá, vợ chồng tôi về trước đây. Uyển Nhi bất đắc dĩ phải nở nụ cười rồi gật đầu một cái. Cô nhìn khuôn mặt chị ta mắc cười muốn chết mà không dám cười, ráng nhịn lại lát nữa sau vậy. Ngồi trên ô tô mà cô ôm bụng cười hơn cả vớ được vàng. Cô hỏi, cậu có để ý nét mặt chị ta không? Tức mà không thể làm gì khác ấy. Xem em kìa, nếu nay người đó là tôi, chắc giờ ngồi khóc sưng mắt đấy nhỉ. Mà bụng to còn định đi bắt ghen nữa. Thì phải đi chứ, bây giờ xấu hơn trước rồi, phải để đi xem người đó đẹp hơn mình hay xấu hơn mình. Thế nếu đẹp hơn thì sao? Thì kệ nó. Thôi đi cô nương, không phải em ghen lồng lộn lên hả? Cô thẳng thắn thừa nhận, tất nhiên, chồng em thì em phải ghen chứ. Cậu cười lắc đầu, ngốc. Ngốc nhưng mà vẫn đang yêu đúng không cậu? Ừ. Thế chị ta là người yêu cũ của anh Hai Phát hả cậu? Ừ, mối tình đầu đấy. Tôi cũng không rõ lắm, tại cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết rằng cô ta đã lấy chồng rồi thì phải. Hả? Cô ta đã lấy chồng, vậy còn hẹn cậu Phát ra đó làm gì? Định nối lại tình xưa à? Nghĩ lại khổ thân mợ Thư, vừa vui mừng chưa được bao lâu. Nói đến mợ Thư lúc này, mợ buồn lắm, ngồi trên xe mợ khóc rưng rức ấy. Càng nghĩ mợ lại càng ức nghẹn người, nước mắt không tự chủ đua nhau chảy dài hai gò má. Giá kẻ không biết cậu Phát có tình cảm với người đã đành, đằng này cậu lại còn nặng tình luôn ấy. Mợ sụt sùi một hồi, cuối cùng cậu đã dừng xe lại, lấy khăn lau nước mắt cho mợ. Cậu cũng rất muốn hỏi, nhưng mà lại không biết hỏi từ đâu. Nhìn mợ buồn tủi, cũng đâu dễ chịu gì. Lại nhớ đợt trước, cậu ốm 3 ngày, mợ từ một tiểu thư danh giá, lóng ngóng vụng về, mà vì cậu, mợ đã thức gần như hết 3 đêm để chăm cậu. Nghĩ tới đây, cậu lại có động lực lên tiếng. Thực ra thì tôi với người ta cũng không như em nghĩ đâu. Mợ Thư liếc mắt nhìn cậu, mợ hỏi lại. Vậy thì như nào? Phải nói rõ đi chứ, hay là tình cũ không rủ cũng về? Cũng hơi khó nói, nhưng mà em yên tâm đi. Anh nói vậy ai tin, có phải anh còn thương người ta lắm đúng không? Cậu ngập ngừng suy nghĩ, mợ như hiểu ra vấn đề, mợ quay mặt lau nước mắt, bất ngờ cậu lên tiếng. Trước kia cũng cứ tưởng như thế, nhưng mà bữa nay thì khác nhiều rồi. Hả? Tức là đỡ thương hơn đúng không? Hết thương thì phải, nếu có thì là thương hại. Nghe cậu nói mà mợ Thư cười tươi lắm, nét mặt mợ rạng rỡ hẳn, mợ hân hoan hỏi lại. Hôm trước, cậu thơm em, thực ra là em biết đấy, vậy có phải là cậu thương em rồi đúng không? Ừ. Cậu nói ừ kìa, tức là cậu thừa nhận đó sao? Mợ Thu vui quá, vui đến nỗi tưởng mình đang mơ nữa. Mợ còn tự véo tay mình xem có cảm giác đau không, rồi mợ sờ trán cậu xem có sốt không. Nhưng không, trời sáng trưng thế này, ắt hẳn không phải mợ mơ. Suốt quãng đường về nhà, mợ cười phớ lớ. Tết đến rồi, năm nay mợ ăn Tết ngon rồi. Đêm đó cả nhà đều thức chờ tới 12 giờ đêm để xem bắn pháo hoa đón giao thừa. Năm nay bà Dung mới mất được hơn 100 ngày, nên ông không mua pháo hoa bắn tưng bừng như mọi năm. Trời lạnh, cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa bập bùng trước sân. Vợ chồng con Hiển, thằng Đực với thằng Bão, nhỏ Đào và những người khác đều được ông cho về quê ăn Tết. Riêng con Bưởi, thầy Bu nó mất hết rồi nên ở lại ăn Tết cùng cả nhà luôn. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, ông đứng dậy đi vào trong nhà thắp hương khấn vái. Mâm lễ đặt trước ban thờ đã được chuẩn bị sẵn con gà, đĩa xôi đỏ, chẩu cau, rượu, gạo và một số thứ khác. Nhìn bóng lưng ông, đột nhiên cô lại thấy sống mũi mình cay cay. Đây là Tết đầu tiên cô xa nhà. Bằng giờ mọi năm, cô với thằng Cò đang ở chùa xin lộc đầu năm, rồi cả nhà quây quần bên vài món ăn đơn giản nhưng hạnh phúc vô cùng. Cậu Phong thấy thế, đưa điện thoại cho cô nghe. Thì ra cậu đã gọi tới chúc mừng năm mới thầy Bu cô rồi. Nghe giọng thầy Bu cô và thằng Cò, cảm giác nhớ nhung nguôi ngoai phần nào. Rồi bất chợt trên bầu trời phát sáng, kèm theo đó là tiếng nổ đoàng đoàng, những tràng pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu trên bầu trời sâu thẳm. Cả nhà nhìn nhau chúc mừng năm mới. Lát sau, ông ở trong nhà gọi vợ chồng cô với vợ chồng cậu Hai Phát, cậu Tấn và cả con Bưởi vào trong mừng tuổi. Nhưng ngay lúc đó, cậu Tấn lại đi lên phòng trước. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng cậu. Xong rồi ông nói: "Để thầy Bu mừng tuổi cho vợ chồng thằng Phong trước nha. Chúc con sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ. Còn đây là phần của giống ông trong bụng. Ngoan ngoãn khỏe mạnh, chờ đủ ngày rồi chào đời con nha." Cô vui vẻ nhận hai phong bao lì xì trên tay ông, rồi lại tới lượt bà. "Con cảm ơn thầy Bu ạ." Ông nói tiếp: "Còn đây là phần của vợ thằng Phát. Chúc con luôn luôn khỏe mạnh, rồi sang năm sinh cho thầy một đứa cháu nhé." "Dạ, con cảm ơn thầy Bu ạ." Mọi người vui vẻ nhìn nhau cười hạnh phúc. Sau đó cậu Phong, vợ chồng cậu Phát còn đổ dồn mừng tuổi cho đứa bé trong bụng cô nữa. Chẳng cần phải mơ ước những gì lớn lao, chỉ mong cả nhà luôn luôn bình an, vui vẻ như này đã là một đặc ân ông trời ban cho rồi. Sáng hôm sau, đi chúc Tết đằng nội hết rồi, thì ông bà cho vợ chồng cô với vợ chồng cậu Phát về nhà vợ chúc Tết. Mọi quà cáp và lễ đã được chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Khi cô vừa về đến cổng, đã thấy thằng Cò chạy ra đón. "À, anh chị đã về." Cậu Phong cười cười khen thằng Cò. "Ấy này cậu Cò có bộ quần áo mới oách ghê." "Nom đẹp hả anh? Bu mua cho em đấy. Bu còn kêu đó là tiền anh gửi Bu để sắm quần áo mới cho em." Cô ngước mắt hỏi cậu. "Ủa, sao không thấy cậu nói gì với em vậy?" "À, có gì đâu. Chỉ đơn giản là tôi lo thay cho em mà." Nói rồi, cậu lôi ra một chiếc phong bao lì xì đỏ, cậu mừng tuổi thằng Cò. "Đây nhá, anh chị mừng tuổi cho cậu Cò. Năm nay cố gắng học hành cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời thầy Bu biết chưa?" "Dạ, em cảm ơn anh chị." Dứt lời, cậu xách đồ đi vào trong nhà. Cậu đặt lễ trên ban thờ, rồi lúc sau thầy Bu cô từ dưới bếp đi lên. Cậu chúc mừng năm mới ông bà, rồi còn mừng tuổi ông bà nữa. Ông bà thì không có nhiều, nhưng cũng rút phong bao mừng tuổi vợ chồng cô lấy may. Lúc ăn cơm, cậu với thầy cô vui vẻ uống với nhau nhiều lắm. Được cái con rể với bố vợ hợp nhau, lại tiểu lượng tốt, nên nói chuyện rất vui vẻ. Bù con cô lâu lâu không gặp, nên cũng tâm sự với nhau đủ điều. "Hạnh sinh em bé khoảng đầu tháng 4 ấy nhỉ?" "Dạ vâng ạ, con cũng áng khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 gì đấy. Nghe vẻ bây giờ đã nặng nề lắm rồi ạ." "Con rể Bu chăm con gái Bu khéo quá, nên nhìn như là sắp sinh đến nơi rồi ấy. Mà con nghén ngẩm gì không?" "Dạ con nghén tùm lum, lúc thèm đồ chua, lúc thèm đồ ngọt." "Ừ thì hay nhỉ. Bu nghe các cụ nói, bầu con gái thì thèm chua, bầu con trai thì thèm ngọt. Ngày xưa Bu bầu hai đứa, công nhận là khác nhau rõ ràng. Lúc thèm chua, lúc thèm ngọt thế này, chẳng biết đâu mà lần. Với lại nhìn cái bụng to thế này, liệu có khả năng song thai không nhỉ?" Ông nghe nói bật cười đáp: "Cái bà này, cứ nói để con nó hy vọng. Song thai người ta có gen cả đấy. Với lại tưởng song thai là dễ à? Thì tôi thấy thế nào thì đoán vậy thôi." Cậu Phong cười cười: "Con cũng ước mong song thai lắm ấy ạ, càng đông con càng vui." Nói rồi, cả nhà nói chuyện với nhau thêm lúc nữa, thì đi thăm họ hàng cho tới xế chiều lại quay trở về nhà cậu. Khi cô cậu về đến nhà, thì Mợ Thư cũng vừa về được một lúc, Mợ Thư gọi cô nói nhỏ: "Tính đầu năm mới chưa kể ngay, nhưng vui quá thím ba ạ." "Có chuyện gì mà khiến chị vui thế?" Thì là cái chuyện đêm qua ấy, tôi đã chính thức trở thành người đàn bà rồi nhá." Mợ Thư vừa nói vừa thẹn thùng. Trần đời có ai như mợ ấy đâu, lần đầu được trở thành đàn bà mà vui giống như được vàng ấy. Chưa để cô lên tiếng thì Mợ Thư kể tiếp: "Chuyện hôm qua, cậu Phong với con nhỏ ấy là nó lấy chồng trai tỉnh, bị đá nên về tìm cậu. Cậu thương tình nên an ủi vài câu thôi, chứ không có chuyện hẹn hò gì sắt. Cô bật cười chọc ghẹo Mợ Thư vài câu. Mợ Thư mắt sáng long lanh, còn có nét thẹn thùng. Lát sau bà Hai đi qua, hai người chào bà rồi tiếp tục kéo nhau ra chỗ khác tâm sự. Ra riêng, khoảng đầu tháng 2, Mợ Thư báo tin vui. Nhân tiện đó, ông làm chục mâm chúc mừng hai mợ. Ông mời hàng xóm láng giềng gần đó, rồi mời cả họ hàng tới liên hoan. Bữa nay, cậu Tấn đã mở lòng hơn, cậu dắt về một cô gái ra mắt mọi người. Mà nhìn có vẻ chị này cũng hiền lành ngoan ngoãn, ai ai cũng mừng cho cậu. Bữa nay trời hửng nắng khô ráo, cô bắt đầu lôi hết đống quần áo trong tủ ra đi giặt. Con nhỏ Đào với con Hiền thấy vậy liền chạy tới. Úi mợ, mợ để đó tụi con giặt cho. Không sao đâu, mợ giặt được mà. Thôi mợ, bụng mợ to quá rồi, lát ông bà hoặc cậu nhìn thấy mắng tụi con chết. Hai đứa nó lanh chanh làm nên cô đành phải gật đầu. Nhìn những chiếc áo sơ sinh hay cái tã lót mà lòng cô thấy nôn nao ghê. Tưởng tượng đến cái lúc trên tay mình bé bé con đỏ hòn trong lòng, nghĩ thôi đã thấy tim mình xốn sang. Mợ Thư mang bầu tháng thứ nhất thôi mà mợ đã ói long trời lở đất. Thấy mợ nghén nặng nên cậu Phát cũng xót vợ lắm. Bà thì cũng thế, hàng ngày bà còn đi hỏi mọi người làm cách nào cho bớt nghén. Mà khổ nỗi, nghén là do cơ địa của mỗi người phụ nữ khi mang bầu. Mấy ngày nữa, lẽ ra cậu Phát phải đi cùng chuyến hàng sang Trung Quốc một tuần, nhưng mợ Thư nghén thế này nên cậu không lỡ đi. Tối đó cậu đi tìm cậu Phong thưa chuyện. Mấy nữa có chuyến hàng sang bên Trung vài ngày, chú đi thay tôi được không? Vợ tôi ôm nghén nên cơ thể yếu quá chú ạ. Ban đầu cậu Phong cũng do dự lắm, vì vợ cậu bụng cũng đã vượt mặt rồi, chỉ gần 2 tháng nữa là sinh thôi. Nhưng công nhận mợ Thư nghén ốm yếu hẳn. Cậu cũng đang làm chồng nên cũng hiểu. Chuyến hàng này lại rất quan trọng nữa, sẽ chẳng ai thay thế được ngoài cậu. Cậu thở dài gật đầu. Được rồi, anh để đó tôi đi thay. Cậu Phát vui mừng cảm kích cậu Phong. Trước ngày đi, đêm đó gần như cậu mất ngủ. Ngày xưa đi khắp nơi chẳng sao, giờ xa vợ chỉ cần có một ngày thôi là nhớ lắm, huống gì một tuần liền. Cô thấy cậu trằn trọc, cô hỏi, bữa nay cậu làm sao thế? Cậu trả lời, mai chồng đi Trung Quốc tận một tuần liền đấy. Dạ vâng em biết. Nhớ chồng không? Tất nhiên là em nhớ chứ, nhưng biết làm sao được bây giờ cậu. Nói rồi, cô lấy tay cậu đặt lên trái tim mình. Cô mỉm cười nói, trong tim em có cậu, trong tim cậu có em. Một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi, bố con em chờ ở nhà cậu về. Cậu gật đầu ôm lấy cô vào lòng, hai người từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cậu đã đi rồi. Cậu chỉ để cho cô một bức thư với những lời lẽ ngọt ngào. Tự dưng hai hàng nước mắt cô lại tuôn rơi. Có lẽ chưa bao giờ xa cậu lâu như thế nên sẽ rất nhớ lắm đây. Chiều đó cô ngồi thêu khăn cho cậu. Cô để ý cái khăn tay trong túi áo cậu đã cũ. Ý mợ thêu khăn càng ngày càng đẹp hơn trước ấy ạ. Ừ, mợ cũng thấy vậy Đào ạ. Nhớ cái khăn đầu tiên mợ thêu cho cậu Phong hình thiên nga mà như con vịt bầu ấy. Thế mà cậu vẫn khen đẹp. Giờ cũ lắm rồi vẫn chẳng chịu thay cái mới. Còn thấy đồ gì liên quan tới mợ là cậu giữ kỹ lắm. Ước gì sau này con lấy được một tấm chồng bằng 1/10 cậu là con hạnh phúc lắm rồi. Cô mỉm cười. Bất ngờ chiếc kim đâm vào tay chảy cả máu. Con Đào sốt sáng hỏi, ý tay mợ chảy máu rồi đấy, cẩn thận đấy mợ. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở toang ra, thằng Đực đứng trước cửa, nó run sợ nói, mợ ơi nguy rồi, xe hàng của cậu gặp nạn trên đường đi rồi mợ ạ. Cô thất thần không biết bao nhiêu lâu, vẻ mặt cứng lại. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, mới lúc trước cậu còn nhắn tin cho cô nữa mà. Cậu còn nói gì ấy nhỉ? Cậu nói cậu gần tới nơi rồi, cậu nói nhớ thương cô lắm. Nhỏ Đào thấy thế lay mãi mà người cô vẫn cứ đơ, nó hoảng quá rối rít gọi, mợ, mợ ơi. Cô lắc đầu nhìn thằng Đực, miệng cô cười nhưng nước mắt đang lặng lẽ rơi. Cô hỏi, sao lại tai nạn? Tai nạn thế nào? Thằng Đực buồn rầu trả lời, trên đường cậu đi gần đến biên giới có gặp bọn thổ phỉ cướp bóc. Thằng Quyết đi theo cậu nó báo, chính mắt nhìn thấy cậu rơi xuống vực. E là lành ít dữ nhiều, xe hàng cũng đã phát nổ ngay sau đó mà ạ. Giây phút này, người như cô hóa đá, từng tế bào trong cơ thể nhức nhối vô cùng, nước mắt rơi đến mặn chát. Sau vài giây trầm tĩnh, cô bỗng dưng gào thét điên loạn, tôi không tin, tôi không tin. Nhỏ Đào với thằng Đực vừa khóc vừa đỡ lấy cô. Mợ, mợ bình tĩnh, tụi con xin mợ nghĩ đến em bé trong bụng. Cô liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa rồi ngồi phịch xuống đất. Không phải, cậu vẫn bình an, nhất định vẫn bình an vô sự. Ngày sau đó, cô đã ngất lịm trên tay con Hiền. Ở dưới nhà, ông Mãi với cậu Phát sau khi biết chuyện đã tức tốc về nhà. Không khí lúc này căng thẳng vô cùng. Mợ Thư với bà Hai nghe kể lại thôi đã run cầm cập nắm tay nhau. Sau đó mợ lết lên phòng động viên cô. Đi tới cửa phòng thì nhỏ Đào kêu cô mới tỉnh lại thôi ấy. Mợ gật đầu nhỏ nhẹ bước tới gần. Mợ hỏi han: "Tôi cũng vừa mới biết tin, nhưng chắc là chú Hai không sao đâu, ở hiền gặp lành mà. Thầy với anh Phát đã gọi lên công an huyện liên lạc với công an trên đó rồi. Nghe đâu hai người còn đích thân đi tới chỗ đó nữa." Cô từ từ mở mắt ra, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn mợ Thư, xúc động nói: "Thầy với anh Hai Phát đi chưa? Cho em đi mới." "Thím đi sao được, thím phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình nữa chứ. Nhưng mà..." "Với lại bây giờ thầy cũng sẽ không cho thím đi đâu. Bây giờ việc duy nhất của chúng ta làm được chính là cầu nguyện cho chú ấy bình an vô sự." Mợ Thư thủ thỉ cho tới chiều. Lúc đó mợ với mọi người sợ cô nghĩ ngợi lung tung nên chẳng dám rời mắt. Trong nhà từ người làm tới người chủ đều đứng ngồi không yên. Bữa nay cơm nấu tinh tươm mà chẳng ai động đũa. Cô vì nghĩ tới đứa bé nên mới cố nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc sữa. Một lát sau bà Hai lại ghé qua phòng cô. Bà đứng từ xa nhìn cô ôm trước bụng bầu mà như ai đó sát muối vào lòng. Thế rồi một tuần trôi qua, công an, cảnh sát, cơ quan chức năng đã điều tra rất kỹ lưỡng, lùng sục khắp chân núi, từng cái khe đá, rồi từng cái hang để hy vọng cậu vẫn còn sống. Mà hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Sau khi đã tìm kiếm hết thảy trong phạm vi diện rộng, nhưng vẫn không thấy cậu, cuối cùng đã đi tới kết luận cậu chắc chắn đã rời bỏ thế gian này mà đi, và có lẽ kém may mắn hơn là xác cậu đã bị thú dữ tha đi mất rồi. Người ta đồn ở quanh đó có nhiều thú dữ lắm. Với lại, rơi ở độ cao như thế nên cơ hội sống sót của cậu chỉ là 1% mà thôi. Và rồi tới ngày thứ 7, cuối cùng công an đã tìm được đôi giày của cậu và chiếc khăn tay của cậu nữa. Thằng Quyết nhận ra chiếc khăn tay này. Nó còn biết khăn này của vợ cậu thêu tặng nên cậu trân quý lắm, cậu luôn giữ bên mình như một báu vật. Ông mãi ban đầu không muốn từ bỏ hy vọng sớm đâu, nhưng quá trình tìm kiếm ông đã chứng kiến hết. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảm giác này ai thấu. Ông đau lòng quặn thắt ruột gan, ông rơi nước mắt khi nghĩ tới cậu, nghĩ tới cảnh cậu nằm đó lạnh lẽo mà ông như muốn phát điên lên, lòng ông đau từng khúc. Cuối cùng, ông đã chấp nhận sự thật, vậy là cái tin cậu đã ra đi rộ khắp làng. Sự ra đi của cậu là cú sốc quá lớn với gia đình và dòng họ. Đám tang cậu được tổ chức nhanh chóng ngay ngày sau đó, rồi ông chọn một quả đồi đẹp nhất để làm mộ cho cậu. Cậu kiêu hãnh là thế, nên địa thế như này mới hợp với cậu. Cô từ đó tới nay chưa hề nói câu gì, chẳng kêu gào điên loạn như trước. Cô chỉ ngồi yên một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn lơ đễnh khắp căn phòng. Chốc chốc lại một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bố cô ở với cô từ sau đám tang của cậu. Bà đã hết lời khuyên bảo, nhưng mà dường như cô đã chẳng có cảm giác với mọi thứ xung quanh. Ngoài trời hôm nay lại mưa lâm thâm, những hạt mưa rơi tí tách bên hiên. Mưa rơi, không khí se lạnh đã chẳng còn thấy hơi ấm của cậu. Cô lại khóc nghĩ về cậu, dường như cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi cái sự thật cậu đã rời xa cô mất rồi. Từng ngày trôi qua, cô vẫn ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao. Ở nơi đó, cậu vẫn đang dõi theo cô đúng không? Còn uống sữa đi này Hạnh. Nghe được âm thanh, cô liếc mắt nhìn sang bên trái là gương mặt quen thuộc của bu cô, nhưng cổ họng cô lại nghẹn đắng không thốt lên lời. Uống sữa đi con, người mất thì cũng đã mất rồi, con đừng có đau lòng đến nỗi hành hạ bản thân mình như thế. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng chứ. Cô cúi xuống đặt nhẹ tay lên chiếc bụng bầu đã được 8 tháng của mình. Bất chợt chiếc bụng cô nhô lên nhô xuống uốn lượn một hồi, vô thức cô mỉm cười. Từ ngày cậu đi tới nay gần 1 tháng rồi mới nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cô. Phải rồi, ở đây còn có một thứ thiêng liêng lắm. Đó chính là con của cô và cậu, là sợi dây kết nối của hai người, là trái ngọt tình yêu của hai người. Nghĩ tới đây, cô lại ngoan ngoãn cầm cốc sữa lên uống một hơi rồi mới đặt xuống bàn. Bà thở dài gật đầu. Như vậy cũng được xem như kỳ tích lắm rồi. Thôi, con lên giường nằm nghỉ ngơi chút đi, bù xuống hầm cháo gà lát con ăn nhé. Cô không trả lời, nhưng cũng lững thững bước về phía giường. Cô cầm chiếc điện thoại mà cậu tặng, mở đi mở lại những dòng tin nhắn cậu đã gửi tới, rồi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thế nhưng cô nhận ra, càng như vậy càng khiến cô đau lòng, cái cảm giác nhớ cậu đến kiệt quệ. Cô thả điện thoại xuống giường, cố gắng không để mình khóc thành tiếng. tiếng khóc nghẹn ngào trong tuyệt vọng. Mấy ai đã hiểu cái cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất, nó trống vắng biết nhường nào. Cô vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp cậu, rồi cái nụ hôn đầu tiên của hai người, từng câu từng chữ cậu nói thương yêu cô, từng lời hứa cậu vẽ lên tương lai của hai người. Vậy mà ông trời lỡ lòng nào mang cậu đi xa mãi. Tiếc rằng hạnh phúc này quá mong manh ngắn ngủi, tựa như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Đêm hôm đó cô sốt cao, ngủ ly bì. Từ ngày cậu mất đến nay, cô mới mơ thấy cậu. Cậu đứng trước mặt cô, rất chân thực, vẫn gương mặt với những nét thân quen ấy. Ánh mắt cậu nhìn cô hết sức dịu dàng. Cậu còn đưa bàn tay ấm áp sờ nhẹ lên má cô nữa. Rồi cậu còn lau nước mắt đang chảy ở khóe mi. Cậu cười. Lớn rồi, còn khóc nhè là xấu lắm đấy. Xấu cả em, cậu hết thương em rồi, nên em cần gì đẹp nữa. Ai biểu hết thương em? Cậu thương em mà cậu lại bỏ em đi như thế hử? Em còn nhớ em nói gì không? Tôi ở trong tim em này, em ở trong tim tôi. Lúc nào chúng ta cũng ở trong trái tim nhau. Giống như trong em có tôi, trong tôi có em, chúng ta là một. Không, em muốn được thấy cậu mỗi ngày. Được cùng cậu chăm các con nên người. Em muốn khoe cho con thấy cha của chúng nó tuyệt vời cỡ nào. Cậu cười, những giọt nước mắt cậu lại rơi xuống tay cô. Giọng nói cậu mỗi lúc một yếu dần. Cô gái của tôi, nhất định không được bỏ cuộc. Nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại. Nhất định phải sống tốt để chăm sóc các con lên người. Rồi sẽ có người yêu em hơn tôi, thương em hơn tôi. Nhớ kỹ, tôi có chết nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Không, không, sẽ chẳng có ai chăm sóc em tốt hơn cậu hết. Cậu đừng đi mà. Nói rồi, hình ảnh cậu dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Cô cố gắng bước chân thật nhanh đi về phía cậu. Rồi chợt nhận ra trước mặt chỉ là khoảng trống vô định. Cậu ơi! Lúc cô bừng tỉnh, mặt trời đã lên cao, nhuộm màu vàng khắp đất trời. Bố cô kêu cô dậy đánh răng rửa mặt, chải tóc rồi ăn bát cháo thịt băm hành. Cô từ từ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong, ngồi ăn hết bát cháo thì bà Hai với mợ Thư bước vào. Mấy người nhìn nhau gật đầu, coi bộ hôm nay cô đã ăn được nhiều hơn trước. Bà Hai nói, lát thầy Lang sẽ tới khám cho con nhé. Nghe bảo đêm qua con sốt hả? Cô nhìn bà Hai, chớp nhẹ mắt một cái, sau đó mọi người lần lượt rời khỏi để cô yên tĩnh nghỉ ngơi. Thấy mọi người đi rồi, cô mới bước chân rời khỏi giường. Cô đi tới quả đồi nơi có ngôi mộ của cậu. Cô đứng yên đó, đôi mắt lơ đễnh vô hồn. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đất trời, gió nhẹ đưa những lá cây xào xạc, tiếng cười đùa reo hò của tụi nhỏ dưới chân đồi. Khung cảnh thật bình yên đến lạ. Có điều, lòng cô vẫn trống rỗng đến tột độ. Thầy Lang đến khám chẳng tìm thấy cô đâu. Mọi người bắt đầu nhốn nháo đi tìm, sợ cô nghĩ chưa thông, làm liều, nên ai ai cũng đều lo lắng. Thầy Lang nói, tôi đã bảo bệnh của mợ ấy bây giờ rất cần mọi người trông chừng cơ mà. Bù cô luống cuống trả lời, mới đó thôi mà không biết là đâu nữa rồi. Mợ Thư chợt nhớ ra điều gì đó. Mợ kêu cậu Phát đưa mợ tới cái đồi có mộ cậu Phong. Quả đúng như mợ đoán, cô đang đứng một mình ở đó. Mợ Thư lớn tiếng kêu, này, đừng có làm liều đấy. Nhớ đến thằng cu tí với cái thị tẹt. Hôm trước thầy Lang kêu thím song thai còn gì. Mợ Thư cứ bù lu bù loa nói trước. Đằng nào thì cô cũng đâu trả lời. Nhưng không, bất ngờ cô đã lên tiếng. Không, em lên đây hóng gió tiện thể thăm cậu thôi. Mợ Thư bất ngờ đến nỗi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cuối cùng, mợ cũng lên được chỗ cô đứng. Mợ vừa thở vừa nói. Thím vừa nói đúng không? Có phải tai tôi nghe nhầm không? Thím nhìn tôi, nói tôi là ai? Chị là chị Thư, vợ anh Hai Phát chứ ai. Mợ Thư vui sướng nhảy lên. Cô giữ mợ Thư lại rồi kêu, cẩn thận em bé. Đấy, tôi suýt nữa thì quên rồi đấy. Nói rồi mợ Thư cúi xuống nhìn chiếc khăn tay trên cô. Mợ hỏi, này, thêu xong từ hồi nào vậy? Cũng mới thôi chị. Thím cuối cùng cũng mở lời rồi đấy, tôi mừng lắm. À, theo tôi về, không cả nhà đang lo lắng. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Chiếc khăn tay cô cất gọn bỏ vào trong túi áo. Giống như nỗi buồn này cô sẽ cất sâu ở một góc trong tim. Cuối cùng cô đã có thể dần chấp nhận sự thật. Vốn dĩ bản thân cô cũng không phải là kẻ yếu đuối, nên bây giờ cô phải cố gắng mạnh mẽ vì hai thiên thần nhỏ trong bụng. Cô sẽ yêu con thay cậu, chăm con thay cậu, cố gắng và thật cố gắng. Cô hứa đấy. Ngày 28 tháng 3, tại bệnh viện, mọi người đã đứng kín ở cửa phòng sinh. Có tiếng cô y tá kêu, vợ ối rồi. Cô lờ mờ mở mắt, dưới bụng truyền tới cơn đau, đau không từ ngữ nào tả xiết, bụng căng cứng quặn lên từng hồi, hai bên sườn giống như bị gãy chín cái xương liền lúc. Mồ hôi trên trán cô không ngừng rỉ ra, cô ôm lấy chiếc bụng, kêu lên thành tiếng. À đau quá bác sĩ ơi. Cô bác sĩ vội vàng đáp. Mợ ba, mợ cố lên, cổ tử cung mở 7 phân rồi. Bà hai với bu cô được cho vào phòng sinh an ủi cô, hai người thương cô lắm nên rơm rớm nước mắt xoa xoa cái bụng cô rồi nói. Cố lên con nhá. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lát sau mới hỏi nhỏ. Bác sĩ xem tôi sinh được chưa? Vị bác sĩ trưởng khoa đích thân tới khám, bác sĩ kêu mọi người chuẩn bị đỡ đẻ đi. Các cô y tá, bác sĩ bắt đầu bắt tay vào công việc. Bữa nay số người đỡ cho cô đông hơn thường ngày vì ông Mãi có nói trước với giám đốc bệnh viện. Mọi người hướng dẫn cô lấy hơi rồi cách dặn rất nhiệt tình. Có người khác thì đẩy bụng cho cô nữa. Trộm vía, cô phối hợp rất tốt. Khoảng 10 phút sau, hai bé lần lượt ra đời. Cái Thị Tẹt ra đời trước, thằng Cu Tí ra sau. Đúng với cái câu, rượu sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Bác sĩ nói lớn, chúc mừng gia đình. Bé gái chào đời lúc 8 giờ 20 phút, nặng 2 cân 6. Bé trai chào đời lúc 8 giờ 22 phút, nặng 2 cân 8. Tiếng khóc hai bé lảnh lót như muốn náo loạn cái bệnh viện lên. Cô nghe tiếng con khóc, mọi đau đớn và buồn tủi như được bù đắp. Cô khẽ đưa mắt nhìn hai bé đỏ trên tay bác sĩ. Một giọt nước mắt đã âm thầm tuôn rơi từ khi nào. Trong màn sương long lanh trước mặt, cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu Phong. Cậu ơi, em đã thực hiện lời hứa rồi này. Con của chúng ta đã chào đời. Em hạnh phúc lắm cậu. Nhưng hạnh phúc sẽ lớn hơn nếu như có cậu. Cậu thấy em giỏi không? Cậu phải khen thưởng cho em đấy nhá. Cuối cùng, em chỉ muốn nói là em nhớ cậu nhiều lắm cậu ơi. Mợ Chi ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của em bé, liền nhanh tới. Ôi chu choa, xem hài giống của bác Thư này, trời ơi cưng quá đi, thằng Tít này giống đặc chú Phong, cái Thị Tẹt này xinh như bu nó này. Mọi người lúc này cũng quay mặt nhìn về phía cô, mọi người an ủi. Mới sinh xong, không được khóc nhiều đâu đấy, không lại mở mắt sớm. Cô gật gật vâng lời mọi người, nhưng làm sao cô có thể làm chủ được cảm xúc của chính mình bây giờ? Đã hứa với nhau nhiều lắm đây, cứ ngỡ hạnh phúc lắm đây, nhưng giờ đây có khác nào bong bóng xà phòng, mỏng manh dễ vỡ. Một năm sau, tiết thanh minh năm nay khí trời mát mẻ, bầu trời trong xanh với những áng mây trôi nhẹ nhẹ. Cô dắt theo thằng Cu Tí với cái Thị Mẹt đứng trước mộ cậu. Ngôi mộ đã xanh cỏ mà cô vẫn còn chưa tin được cậu đã thực sự đi rồi. Nhìn ánh mắt hai đứa trẻ ngơ ngác, cô không kìm được lòng lại rơi nước mắt. Chợt thoáng, nhớ về những hồi ức xưa, sao mà khi ấy lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Nhưng rồi cũng tỉnh giấc, vì tất cả giờ chỉ là quá khứ ngày xưa. Đâu ai có thể quay ngược được thời gian để một lần được thấy ai kia. Cậu ơi, em nhớ cậu. Hôm nay là sinh nhật hai bé nhà cô. Tên ở nhà của hai bé là Hiễm với Cu Tí, tên khai sinh là Gia Linh với Gia Khánh. Bữa sinh nhật thôi nôi đầu tiên của hai bé nên ông Mãi mới tổ chức dăm mâm mời nội ngoại. Từ sáng sớm, cô đã dậy thắp nén nhang cho cậu rồi nở nhẹ nụ cười khi nhìn vào bức ảnh đang được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Nụ cười ấy cô nhớ ra giết, nhớ muốn điên cuồng. Nghĩ tới thôi mà nỗi đau ấy như đang phá hủy tâm can cô vậy. Vô thức, giọt nước mắt lại lặng lẽ chảy dài xuống hai gò má ửng hồng. Cuộc đời này đúng là không thể đoán trước được điều gì. Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu, mà tại sao nó không xảy ra với cô và cậu? Hai người vẫn còn bao nhiêu dự định dang dở nữa mà. Chẳng còn cùng cậu chung chăn gối, chẳng còn cậu siết chặt vòng tay ôm vào lòng rồi nói nhỏ bao điều, chẳng còn nữa rồi cậu ơi. Khoảng chừng 15 phút sau thì giọng nhỏ Đào vọng vào. Mợ ba ơi mợ ba, cô cậu nhỏ dậy rồi mợ, hai bé đang khóc đòi mợ này. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi ngoảnh mặt lại gật nhẹ đầu. Mợ biết rồi, mợ lên phòng luôn đây. Nhỏ Đào đi khỏi thì cô cũng bước theo sau đó. Hiễm với Cu Tí năm nay tròn 1 tuổi rồi đấy. Thời gian trôi qua nhanh thật. Hiễm càng lớn thì càng có nét giống cô nhiều hơn. Còn thằng Cu Tí như phiên bản nhí của cậu. Ông bà và cả nhà đều yêu thương hai đứa lắm. Đặc biệt là ông, vì cậu Phong mất nên ông càng cố gắng bù đắp cho hai đứa. Cậu Phong ra đi, nhưng không vì thế mà ông phân biệt đối xử với cô. Ngược lại, ông còn tốt với cô hơn cả mợ Thư và mợ Bích. Mợ Bích là vợ hai của cậu Tấn. Mợ Bích là người làm công ăn lương ở xưởng vải. Tính mợ cũng hiền lành chất phác lắm, nên ba mợ rất hợp nhau, dường như chẳng có xảy ra mâu thuẫn gì hết. Mợ Thư sinh được bé gái đầu lòng, rồi bé của nhà mợ Thư cũng tên là Su. Lúc cô lên tới phòng thì đã thấy mợ Bích đang dỗ dành hai đứa. Nhìn cách mợ chăm bé, ánh mắt của mợ nữa, cô nghĩ chắc mợ cũng đang khao khát có một mụn con lắm chứ. Mà khổ nỗi, dường như ông trời không cho ai tất cả thì phải. Thím Ba đây rồi, thím đi đâu mà để hai đứa nó dậy không thấy xong khóc nhè nữa này. Cô cười cười đỡ lấy bé Hĩm, còn thằng Cu Tí đã yên lành trong vòng tay mợ Bích. Dạ, em xuống dưới thắp hương cho cậu Phong, hôm nay là sinh nhật hai đứa, em thông báo cho cậu một câu. Mợ Bích nghe vậy liền đặt nhẹ bàn tay lên tay cô. Mợ an ủi, đừng buồn với suy nghĩ nhiều nhá, bây giờ phải cố gắng vì hai đứa nhỏ đây này. Em biết rồi mà, em không yếu đuối thế đâu. À, em kể chị nghe này, hôm trước á, em còn nằm mơ thấy cậu Phong có vợ hai ấy chị. Có khi nào cậu đang sống với vợ hai không chị? Đúng lúc này, mợ Thư ngoài cửa bước vào, tiếng mợ oang oang cả căn phòng. Chú Phong mà có vợ hai á, thì con cá biết bay. Thím cứ suy nghĩ nhiều rồi thành ra suy nghĩ linh tinh. Mợ Bích đệm thêm, phải đấy, tôi đồng tình với suy nghĩ của thím hai. Tuy tôi không được tiếp xúc nhiều với chú ấy, nhưng hồi làm ở xưởng, nghe mọi người kể nhiều với chú ấy lắm. Được mợ hai an ủi nên cô cũng có yên tâm phần nào. Biết đâu ích kỷ, nhưng mà thực lòng cô không muốn san sẻ cậu cho ai sất. Cô ước cậu mãi mãi là của riêng cô thôi. Thay đồ rồi cho hai bé ăn cháo xong xuôi, cô mới đưa tụi nhỏ xuống dưới nhà, thì khách hứa đã bắt đầu đông dần. Ông bà thấy thế liền nhanh tay tiến tới ẵm từng đứa một. Ông ẵm thằng Cu Tí, còn bà ẵm con Hĩm. Hai ánh mắt người trìu mến vỗ về. Ông nói, ái chà, này hai thanh niên của ông đã có tuổi rồi đấy. Bà trêu ông, rồi chẳng mấy ông lại lên chức cụ. Như vậy thì phúc phận tôi lại lớn quá. Mọi người cười đùa, mợ Thư cũng đưa bé Su xuống ngồi cùng. Lúc sau thì thầy Bu cô với thằng Cò nũng tới. Tự nhiên cô lại thấy nghẹn lòng tủi thân, khờ mà cô cố gắng không để giọt nước mắt tuôn rơi. Hơn một năm qua, cô vẫn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, để không một ai phải lo lắng cho mình. Nụ cười trên khóe môi cô có đôi khi chỉ là để che đi sự yếu đuối của bản thân. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Hiễm và Cu Tí diễn ra đông vui lắm. Mọi người thi nhau tặng quà cho tụi nó và chúc tụi nó hay ăn trong lớn. Đến phần tặng quà của ông bà, ông nghẹn ngào đến khó tả. Nhìn ánh mắt ngây thơ của tụi nhỏ, rồi mai sau dần chúng lớn lên, bắt đầu khôn, bắt đầu biết nhận thức. Khi đó chẳng thể nào giấu được mãi, cái chuyện sẽ chẳng bao giờ hai đứa nó được gặp thầy nó nữa. Nghĩ tới đây, giống mũi ông cay cay, hai hốc mắt ông bắt đầu đỏ dần. Lát sau đó không khí bắt đầu lắng dần. Có lẽ khi nhìn những hình ảnh này, mọi người đang nhớ tới cậu Phong. Mợ Bích liền bế Hĩm đặt vào lòng cậu Tấn. Mợ kêu, cho bác Tấn bế cháu một lát nha. Lần đầu bế trẻ con khiến chống ngực cậu Tấn đập dồn dập. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ, ánh mắt cậu thoáng buồn. Mợ Bích nói tiếp, hôm nay bác Tấn có chuẩn bị quà gì không? Cậu ngập ngừng rồi từ từ lấy trong túi ra chiếc lắc tay đeo vào hai tay đứa nhỏ. Thực ra hơn một năm nay, cậu Tấn sống khép kín lắm. Từ hồi bu cậu mất, cậu biết mình vô sinh thì cuộc sống này với cậu chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu lấy mợ Bích cũng là do thầy cậu sắp xếp. Được cái mợ Bích thật thà chân thành nên cậu cũng dần mở lòng hơn. Dạo trước, cậu có tới thăm mợ Tuyết. Mợ ấy đã ra khỏi trại tâm thần và cũng đang cố gắng cải tạo rất tốt. Hôm nay nhìn kỹ ánh mắt hai đứa nhỏ, trong cậu lại dâng lên một tình yêu khó tả. Cậu đặt bé Hĩm đứng xuống đất, rồi bỗng nhiên con bé bắt đầu lẫm chững bước những bước đi đầu đời. Cả nhà bắt đầu hò reo trong niềm hạnh phúc. Mọi người cũng cổ vũ cho con bé. Sau đó tới lượt Cu Tí. Những bước chệch choạng bước đi thật đáng yêu. Điều kỳ lạ là hai đứa nhỏ cùng hướng về chiếc bàn thờ, nơi đó có di ảnh của cậu Phong đang mỉm cười. Tiệc kết thúc, ai về phòng người đấy, bu cô ở lại chơi với con cháu thêm một vài hôm. Ông với thằng Cò về trước. Bỗng nhiên nom thấy cô ngồi đờ đẫn trong một góc phòng. Bà phát xót cho con gái, tuổi vừa mới 20 mà đã phải góa chồng. Bằng lứa tuổi cô, chúng nó đã hạnh phúc yên ấm. Vậy mà cô lại đang chịu nỗi đau quá lớn, không bao giờ nguôi ngoai. Nhớ dịp Tết năm vừa rồi, cái Hĩm với thằng Cu Tí đều ốm. Người cô gầy sọc vì thương con, mặc dù nội ngoại hỗ trợ, nhưng chẳng gì bằng có chồng ở bên. Thời gian chậm chậm trôi, trăng lên cao rồi trăng lại lặn. Rằm tháng tư, mấy mợ rủ nhau lên chùa cầu bình an. Bữa nay lễ Phật đản còn có thả đèn hoa đăng, nên cô với mợ Bích, mợ Thư còn nán lại một lúc rất lâu. Xa xa cây ước nguyện treo những sợi dây tơ hồng cùng điều ước của mọi người bay trong gió. Lúc mà mợ Thư với mợ Bích còn mải mê thả đèn, thì vô thức những bước chân cô tiến thẳng về phía trước. Cô nghe nói cây ước nguyện này thiêng lắm, nên cứ rằm hàng tháng cô sẽ đến đây viết điều ước treo lên cây một lần. Cô không ước gì cho bản thân mình cả. Điều cô ước duy nhất là hy vọng trời cao thương tình đem cậu bình an trở về. Hôm nay không ngoại lệ, cô lại đặt bút viết lên điều ước thứ 13 trong suốt 13 tháng qua của mình. Người ta nói, sống thấy người, chết thấy xác. Bởi vậy nhiều lúc cô vẫn chưa thực sự tin cậu đã mất. Hôm nay chùa đông lắm, người người đi tới cầu bình an. Bỗng dưng cô nghe thấy giọng nói thân quen vang lên. Giọng nói ấy khiến cô điếng người. Cái giọng nói ấm áp này đã hơn năm rồi cô không nghe thấy. Cái giọng nói ngọt ngào này đã hơn năm rồi cô chỉ gặp trong giấc mơ. Cô xoay người lại, đưa mắt tìm kiếm trong dòng người qua lại. Bất chợt ánh mắt dừng lại trước thân hình cao lớn trước mặt. Cô hồi hộp tới nín thở. Từng bước chân tới gần thì khoảng cách còn gần nhau vài bước chân thì người đàn ông đó quay đầu lại. Mọi thứ khiến cô hụt hẫng. Có lẽ cô đã sinh ảo giác rồi sao? Thím Ba, thím đây rồi. Tôi với chị Bích tìm thím nãy giờ. Cô ngơ ngác nhìn hai người, hốc mắt đỏ hoe lắc đầu. Ừ sao thế? Mợ Thư hỏi. Cô lắc đầu. Em không sao, chị xong chưa? Chúng ta về thôi. Ừ. Bước được chừng ba bước, giọng nói ấy lại lần nữa cất lên, khiến chân tay cô bùn rùn. Cô khựng người lại hỏi mợ Thư với mợ Bích. Các chị vừa nghe thấy gì không? Hai mợ nhìn nhau khó hiểu hỏi lại. Nghe thấy gì là sao? Em nghe rõ giọng cậu Phong, nhất định là cậu đang ở quanh đây thôi. Mợ Thư liền nói. Chỉ là giọng nói thì đâu khẳng định được điều gì. Với lại giọng nói của người với người trên đời này giống nhau đâu thiếu. Phải đấy, thím đừng suy nghĩ nhiều quá vậy, có thể là ảo giác. Không, cô nghe rất rõ giọng cậu mà. Giọng nói ấy làm sao mà cô quên. Có điều mợ Thư nói cũng có lý. Có lẽ kiếp này cô sẽ mãi chẳng thể nào gặp lại cậu nữa rồi. Sáng sớm, trời chưa hửng sáng, gà chưa gáy, ngoài cửa đã có tiếng gọi. Mợ Ba ơi mợ Ba, con Hiền đây mợ. Mợ mở cửa giúp con. Nghe được tiếng gọi, cô mắt nhắm mắt mở bật dậy. Tưởng có chuyện gì quan trọng nên xỏ vội đôi dép chạy ra cửa. Có chuyện gì thế Hiền? Con Hiền hồ hởi trả lời. Con tính không gọi mợ sớm đâu, nhưng mà cái tin này đợi đến trời sáng con không chịu nổi. Anh Đực nhà con vừa chở ông sang làng láng đấy mợ. Sang làng láng làm gì? Chắc là ông đi công chuyện đúng không? Tự dưng con Hiền bật khóc. Nó nghẹn ngào ôm chầm lấy cô. Cô thấy thế vỗ về nó vài cái rồi an ủi. Được rồi, bình tĩnh kẻ mợ. Con Hiền gật đầu, từ từ trình bày. Cậu Hai Phát gọi về, gặp cậu Phong đang ở nhà đối tác của cậu ấy. Bởi vậy ông kêu anh Đực chở ông sang làng láng đón cậu Phong về. Tức là cậu Phong vẫn còn sống đấy mợ. Cậu vẫn còn sống khỏe mạnh mợ ạ. Nghe con Hiền nói, phút chốc cả người cô cứng đờ, tai như ủ đi, rồi một giọt nước mắt khẽ chảy, là cái cảm xúc hạnh phúc, vui mừng, cái cảm giác mong đợi một thứ gì đó quá lâu, cuối cùng cũng thành hiện thực. Mợ, mợ có sao không mợ? Cô nhìn con Hiền, lắc đầu vài cái rồi hỏi lại. Cậu Phong vẫn còn sống, chồng mợ vẫn bình an khỏe mạnh. Dạ vâng, đúng rồi mợ ạ. Mợ có đang mơ không Hiền? Thử tát mợ cái thật đau để mợ biết mình không mơ xem nào. Con Hiền nắm tay cô, nó xúc động đáp. Mợ không mơ, con cũng không mơ, ở Hiền gặp lành mợ ạ. Cô gật đầu nói đi nói lại. Đúng rồi, ở Hiền gặp lành. Cô vẫn còn bao nhiêu thắc mắc nữa, nhưng mà kệ đi, giờ phút này chẳng gì quan trọng bằng việc cậu vẫn bình an. Nhìn lên bầu trời sâu thẳm, cô nhắm mắt chắp tay cảm ơn ông trời đã dành cho cô một ân huệ có thể lớn nhất đời cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Như vậy, cái tin cậu Phong còn sống đã trở thành hiện thực. Nhưng mọi chuyện có dễ dàng như vậy không? Các bạn hãy đón nghe tiếp tập 9 sẽ phát sóng vào khung giờ quen thuộc của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.